chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 721. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 721. Nhà trẻ. 1. Sau khi mặc quần áo xong, Lâm Quân và Lê Nhật Linh xuống dưới dùng bữa sáng rồi dẫn ba đứa trẻ đến nhà trẻ. Suốt đường đi Hạ Ly đều díu ra díu dít như chú chim vàng anh nhỏ dễ thương vậy. Mà Lâm Chí Linh thỉnh thoảng nói thêm mấy câu. Hòa phong, trưởng thành chính chắn, nhất, yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nhắc nhở bọn họ không được quay đầu ngồi đàng hoàng. Rất nhanh đã đến nhà trẻ. Một tay Lâm Quân bế hai đứa trẻ. Lê Nhật Linh cũng bế Hạ Ly. Diện mạo của cả nhà đều không chê vào đâu được. Hình ảnh ân ái hài hòa đó khiến không ít người phải ngước nhìn. Ánh mắt đều không giấu được sự ngưỡng mộ. Một người chồng vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy. Còn có ba đứa con xinh đẹp. Người phụ nữ này thật là người thành công trong cuộc sống. Nhà trẻ đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Giáo viên của ba đứa trẻ vừa nhìn thấy Lâm Quân đã vội chạy đến. Khẽ cười chào hỏi bọn họ. Cô giáo này còn trẻ. Cười rất dịu dàng ngọt ngào. Da thịt mềm mại như có thể vắt ra nước. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Da đầu Lâm Quân kéo căng. Cảm thấy người phụ nữ này đang giả vờ. Sao có thể chứ? Lê Nhật Linh vô thức phản bác lại. Lâm Quân nắm lấy tay cô đặt lên môi. Không có thì tốt. Hôm nay anh đi cùng em đến đây thì mãi lại phải tăng ca. Nếu như em không vui thì chẳng phải anh bị thiệt rồi sao? Rõ ràng là tự anh đòi đến mà. Anh không đi thì một mình em sao có thể chăm ba đứa trẻ được chứ? Tóm lại là do em. Vẻ mặt Lâm Quân vô lại. Khiến Lê Nhật Linh không tìm được lời nào phản bác anh. Có phải trước đây anh hay đến đón con không? Lê Nhật Linh nghiêm túc hỏi. Oan rồi. Anh làm gì có thời gian chứ? Đều là Hà Dĩ Phong và má Trương đến đón mà. Lâm Quân hận không thể giơ tay lên để chứng minh mình trong sạch. Anh lại dám để Hà Dĩ Phong đến đón. Giọng điệu Lê Nhật Linh càng trở lên nghiêm túc hơn. Anh ta vốn dĩ có tính cách như vậy. Đây là anh muốn phá hoại hòa khí của gia đình người ta đúng không? Anh, Lâm Quân bị chặn họng không nói lên lời. Người phụ nữ này mà nói thì một người đàn ông như anh sao có thể cãi lại chứ? Hừ, Lê Nhật Linh khế hừ một tiếng. Quay đầu đi, Hạ Ly nhìn Lâm Quân. Làm mặt quỷ, vẻ mặt đắc ý, mẹ đừng giận. Cha là người xấu. Đúng, cha là người xấu. Lâm Chí Linh cũng gật đầu theo. Lúc này cả người Lâm Quân đều cảm thấy khó chịu. Cả nhà đều hợp lại giúp Lê Nhật Linh bắt nạt anh. Từ lúc nào mà địa vị trong nhà của anh lại biến thành thấp như vậy chứ? Chỉ có Hòa Phong vẫn ôm lấy tay Lâm Quân lắc lắc. Vẻ mặt chính trực nói. Cha, bọn họ nói không đúng. Trong lòng Lâm Quân có chút cảm động. Sáng nay mình vẫn còn trách Hòa Phong. Nhưng bây giờ xem ra. Vẫn là Hòa Phong đứng về phía mình. Ai biết Hòa Phong mím môi. Đột nhiên chạy đến bên cạnh Lê Nhật Linh. Ngẩng đầu lên nói tiếp. Cha là người vô cùng xấu. Sao có thể bắt nạt mẹ chứ? Lê Nhật Linh bị mấy đứa trẻ chọc cười phá lên. Cũng không tức giận ghen tuông nữa. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhướng mày nhìn biểu tình như ăn phải ruồi của Lâm Quân. Giống như đang nói ở nhà anh thử bắt nạt em nữa xem. Bây giờ Lâm Quân chỉ muốn thở dài. Hạ Ly bênh Lê Nhật Linh thì thôi đi. Hòa Phong còn có Lâm Chí Linh rõ ràng là do một tay anh nuôi nâng. Thật là phản khoa học mà. Các bậc phụ huynh và các em học sinh chú ý, trò chơi tương tác giữa cha mẹ và con cái của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Cách chương.